Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 176 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Kim Ô Thập Thái Tử. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tịnh thổ huyền đô động, vách núi sừng sững, đá núi trơn bóng, lông mộc sinh trưởng, sương mù bao phủ, ẩn hiện như có kỳ lân nằm dưới tảng đá, tinh khí tràn ngập, linh cầm bay múa, lão dược thơm hương. Một ngày nọ trong Thái Thanh Thánh Cảnh, Bát Cảnh Cung rất lâu chưa hiện thế lại xuất hiện. Mái tím lấp lánh, cổ điện phủ sương mù, giống như đặt ở bên ngoài 33 tầng trời. Một người tướng mạo bình thường, dáng người không cao, bất kể là nhìn như thế nào cũng chỉ thấy giống như một nam nhân bình thường. Khóe mắt, lông mày có chút tương tự với Doãn Thiên Chí đã chết kia. Gã thở dài một hơi, đứng bên trong Thái Thanh Thánh Cảnh, trước Bát Cảnh Cung, nhìn chằm chằm vào cái ngọn núi đổ bên ngoài huyền đô động. Thiên Chí đã chết, chịu hư ngươi rồi. Ta vốn biết ngươi ngang ngược mà, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thòi lớn thôi. Nhưng không ngờ ngươi lại phải chết như vậy. Nói tới đây, đôi mắt của gã lập tức sắc bén hẳn, vừa rồi còn bình thản, giờ đã giống như hai ngọn thần đăng. Bắn ra luồng sáng dài tới mười mấy dặm. Khí thức an lành mênh mông bao phủ, tràn ngập 3.000 dặm trời cao. Gã bị khí thức này bao phủ giống như thánh nhân, sâu không thể lường nổi. Thiên Chí dù sao cũng là đệ đệ của ta, không thể chết đơn giản như vậy được. Lời nói của gã bình thản nhưng lại rất kinh người, tất cả mọi người ở trong đại hoang đều có thể nghe được, cũng không biết là truyền ra ngoài bao nhiêu dặm. Một ngày này, chủ nhân Bát Cảnh Cung Doãn Thiên Đức xuất quan nói ra một câu, phải giết một người, sau đó đánh ra một cái bức tranh bay đi. Không lâu sau đó, khắp nơi đều chấn động. Doãn Thiên Đức là một cường giả thế hệ thanh niên, cường đại mà thần bí. Vào 10 năm trước, đã đánh bại giáo chủ ở khắp nơi, không ai rõ lai lịch. Cùng năm đó, gã lại vào Bát Cảnh Cung đã bị bụi bặm bao phủ nhiều năm, trở thành chủ nhân của Thái Thanh Cảnh danh chấn thiên hạ. Hơn 2.000 năm trước, một lão đạo sĩ cưỡi trâu từng đạp tinh không tới đây, khai phá huyền đô động, xây dựng Bát Cảnh Cung này. Khí thức yên lành mênh mông cuồn cuộn hết 3.000 dặm. Nơi này trở thành một chỗ thần thổ, không ai biết được người tên lão tử kia mạnh tới mức nào, cuối cùng không biết tung tích, chỉ lưu lại một bí cảnh. Rất nhiều người từng tới tìm kiếm nhưng đều không có ích gì. Cuối cùng nhân tài trẻ tuổi từng đánh bại giáo chủ khắp nơi này, Doãn Thiên Đức này có đại khí vận, lại đi đường nhỏ vào được Bát Cảnh Cung. 10 năm, mọi người đã không biết là vị thanh niên quật khởi như đại đế trong truyền thuyết này giờ mạnh tới mức nào rồi. Mà nay gã đã xuất quan, chỉ phát ra lời nói muốn giết một người, tất nhiên khiến tám phương đều chú ý. Tuy nhiên gã cũng không tự đi ra, lại một lần nữa bế tử quan. Tu vi của gã đã tới một thời kỳ cực kỳ mấu chốt, không muốn lãng phí thời gian một chút nào. Nhưng mà gã đã mở miệng như vậy thì tất nhiên sẽ có người ra tay giúp gã. Gã quật khởi đã không ai có thể kháng cự rồi. Một số thế lực lớn giao hảo với gã, vậy nên gã không cần động thủ cũng sẽ có người hoàn thành tất cả. Mọi người đều biết người thanh niên trong bức tranh kia sẽ gặp nguy hiểm, hơn phần nữa là chưa tới khi Doãn Thiên Đức xuất quan thì đã bị chém đầu rồi. Tiếng nói rất có trọng lượng nha, phát ra lại có uy thế có thể so với thánh nhân sao? Khóe miệng Diệp Hàm nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Một trận chiến ngoài vực ngoại đã qua đi một tháng, thuyền cổ không quay về nữa. Chỉ có một khối đồng đỏ nhúm máu huyết của thánh nhân nhân tộc rơi xuống mặt đất. Một trận chiến này qua đi, đại thánh của nhân tộc